Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2743, thu cái tiểu đệ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trường Khanh ngữ khí cung kính nói ra. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ đem thương hội làm. Khúc Đàn Nhi lại nói. Ngươi có sự tình, có thể trực tiếp liên hệ ta. Nếu ta thời gian dài chưa có trở về ngươi, ngươi có thể đi tìm Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô. Lan Trường Khanh mặt lộ vẻ khó xử. Thật cái này, muốn làm sao tìm, sự thật đi lên tìm hai vị kia đế tôn. So tìm nàng càng khó, bởi vì hắn có nàng truyền tin ngọc giản, nhưng không có hai vị kia đế tôn đại nhân. Khúc Đàn Nhi lúc này cũng nhớ tới. Ta sẽ đề cập với bọn họ nói. Nói ngươi là ta người. Thật có sự tình. Bọn hắn bao nhiêu cũng sẽ trông nom một hai. Bất quá. Gần nhất bọn hắn đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán. Cái kia bốn người sự tình. Ngươi biết sao? Lan Trường Khanh thấp giọng hỏi. Ngươi là chỉ. Cái kia bốn vị đế tôn hạ lạc. Đúng. Một mực không có tìm được. Đại nhân. Nếu cái kia bốn người không có tìm một chút vắng vẻ chỗ, hoặc là hoang sơn dã lĩnh ẩn tàng lên, như thế, trên đời chỉ có hai người địa phương, là hai vị kia đế tôn tìm không được không ra. Chỗ nào? Khúc Đàn Nhi hứng thú tới. Một cái dược thần sơn trang, một cái khác là yêu vực. Trường Khanh A Hát, ngươi quả nhiên là nhân tài. Làm rất tốt, Khúc Đàn Nhi tâm tình không tệ. Tán dương tân thu tiểu đệ một câu, cũng là bình thường, bởi vì cái này không cần tiền, cũng có thể thu mua lòng người. Hai người một bên trò chuyện, lại một bên trò chuyện, Khúc Đàn Nhi là khó được mà buông lòng tựa như, uống không ít, sau cùng, hai người đều tâm tình không tệ đi ra quán rượu. Lan Trường Khanh hồi lan ra, Khúc Đàn Nhi cũng bước chân có chút bồng bềnh, trở về đế cung. Trên đường, nàng còn tận lực đi chậm một chút, để gió này tuyết tỉnh rượu. Cái kia ửng đỏ gương mặt, nhập nhèm liếc mắt, càng ngày càng mê người. Nguyên bản không cần bao dài đường. Nàng phí gấp hai thời gian, mới trở lại ở lại phòng ngủ. Khúc Đàn Nhi vừa bước vào, liền thấy tên nào đó lẳng lặng mà ngồi tại cái ghế thượng phẩm lấy trà. Thần thái bình yên, bất quá. Khúc Đàn Nhi bước vào lúc đến, tên nào đó đã nghe đến từ nàng trên người mùi rượu. Liền xem như trên đường nàng bị phong tuyết thổi qua, vẫn là không có che đậy kín. Cái kia nhàn nhạt mùi rượu. Đàn Nhi, uống rượu, đúng, uống rượu, say rượu tâm tình, dường như cũng không tệ lắm. Đúng, rất không tệ, có rượu, còn có Mỹ Nam làm bạn. Cảm giác rất là khéo đi. Thoáng chốc, nàng tỉnh rượu một nửa. Cảnh giác nổi lên. Trong lúc đó, Khúc Đàn Nhi nhớ tới đã từng Mạc Thiên Cơ một câu. Phong tuyết thành sự tình. Nếu Phong Vọng Tuyết muốn biết, mặc kệ bất luận cái gì sự tình, căn bản là không cách nào giấu giếm ở hắn. Muốn biết nàng hạ lạc, cũng không phải việc khó. Còn nữa, tên nào đó hiện tại cường đại đến có chút biến thái. Nàng hành tung đoán chừng cũng giấu giếm không được. Nhưng mà, chuyện này cũng xác thực không có cái gì tốt giấu giếm. Huống chi, nàng cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Chỉ là, có chút lo lắng tên nào đó sẽ lật bình giấm. Kết quả, tai bay vạ gió liền thảm. Có thể là, trước mắt. Tên nào đó bình giấm có lật sao? Khúc Đàn Nhi thuần trắng tựa như chớp chớp mông lung mắt phượng. Thành Thành, ta là đi gặp Lan Trường Khanh. Mặc Liên Thành yêu nhã phẩm một miệng trà. Nhàn nhạt ừ chữ, có thể nghe không ra bao nhiêu cảm xúc. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng bước chân. Không nhanh không chậm đi đến tên nào đó trước mặt. Mang một ít tranh công tựa như nói ra. Thành Thành. Ta thu hắn làm tiểu đệ. Vì cái gì? Mặc Liên Thành nhướng mày hỏi. Cái gì vì cái gì? Rất đơn giản A Hát. Bởi vì ta cứu hắn. Cứu hắn gia tộc. Cho nên, hắn liền được thay ta làm việc. A-hát, lý do gượng ép, được rồi, ta là nghĩ thay nhà ta ra thu nhiều khép lại một chút thuộc hạ. Để ra không cần quá cực khổ. Hắn nữ nhân, thật càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Ta lòng rất an ủi. A-hát, cách chương.